Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những người trong thôn đó nói, một chiếc xe này hết 8 vạn tệ, đối với họ mà nói, muốn lấy ra 8.000 tệ cũng không thể. Một lúc lấy ra 8.000 tệ là cảm nhận gì không thể tưởng tượng được. Trước đây đều ở cùng một thôn, bây giờ huy hoàng rồi, cũng bắt đầu đề bạt người trong thôn. Những người đó bị bác gái lừa tiền, may mà tới xưởng của Phó Cẩm Huy vận chuyển hàng, kiếm được chút ít. Lúc đầu đều là hơn 30 tệ tiền lương, làm tốt, một tháng thậm chí có thể kiếm hơn 40 tệ. Người quay về đều hăng hái nói với người trong thôn, tiêu chuẩn lương của họ giống như trong huyện. Đợi năm sau huyện cải cách còn sẽ tăng lương nữa, họ cũng tăng theo, nghe vậy mọi người đều có khát vọng. Người trong thôn không có ai không biết ơn hai người họ. Dù sao lúc Tết Tư cũng không có việc đồng áng gì, đều muốn đợi xem họ về nhà có thể mang đồ gì, cho nên mọi người đã sớm tới đây xem. Quả nhiên là chặn được Lục Hương bọn họ. Lục Hương nói, đứng ở đây làm gì vậy? Lạnh lắm, mau vào nhà đi. Người trong thôn lại cười nói không. Lục Hương bọn họ vào nhà, mới phát hiện trong nhà đã được đốt lửa, vừa vào đã ấm áp. Lục Hương bồng con trai vào, sau đó hai người cùng mang đồ về nhà trước. Sau đó chia ra. Mọi người nhìn thấy, vừa thuốc lá vừa rượu, toàn là đồ tốt, Lục Hương thật phóng khoáng. Lục Hương vừa tới nhà chưa bao lâu đã thấy Tiêu Thái Liên dẫn chị ba phó tới. Biết ngay mấy hôm nay các con sẽ về nhà, mẹ với chị dâu con đã sớm dọn dẹp nhà cho các con rồi, cũng đốt lửa luôn rồi. Tiểu Thái Liên nói xong, nhìn thấy Phó Tích Nhiên, vội vàng ôm thằng bé, ra sức hôn hít. Ây dê ô, cháu trai ngoan của bà nội. Tiểu Tích Niên cũng cực kỳ thân với bà nội, thằng bé này IQ cao, nói mấy câu nịnh nọt, dỗ Tiêu Thái Liên nói liền mấy câu. Tâm can bảo bối của bà, khiến cho chị ba phó cũng cảm khái, cha mẹ thông minh, con cũng giỏi ăn nói, lại nhìn con trai của mình đần đần, không biết dỗ người khác vui gì cả. Chị ba phó nói, tối nay làm cá, nhà mẹ chị đã bắt được một con cá to hơn 20 cân trong hố băng, chị đã hầm rồi, chắc chắn ngon. Cá này nhiều thịt, ăn cũng đã, mùa đông có thể ăn được cá cũng rất hiếm. Đang nói chuyện, mẹ Lục cũng tới, nhìn thấy họ đều ở đây, nói. Hôm nay tập trung tới nhà mẹ đi, hai hôm trước, cha mẹ vừa mổ heo, đồ ngon đều để dành. Tuy nhà họ Lục không mua tủ lạnh, nhưng thời tiết bên ngoài rất lạnh, chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên, sườn heo, đuôi heo gì đó đều không bán. Phải nói nhà họ Lục không phải thuộc dạng xa xỉ nhất. Nhưng về mảng ăn thịt này, trưởng thôn cũng không bì được, người ta ăn Tết đã đặc biệt mổ hai con heo cho mình ăn. Người trong thôn ngưỡng mộ muốn chết, xem người ta, thế này mới gọi là biết sống. Tuy nói cuộc sống bây giờ tốt hơn trước đây, nhưng ai không thèm thịt heo chứ? Chị ba phó vèm, nhưng vẫn có quy tắc cơ bản. Chúng cháu không ăn đâu, trong nhà có chuẩn bị rồi. Mẹ Lục lập tức nói, khách sáo cái gì? Thứ này ít người ăn không vui, tới nhà thím đi, dẫn bọn trẻ nữa, thím đã dọn dẹp nhà cửa xong rồi, bày một bàn lớn, cùng nhau náo nhiệt. Mẹ Lục sợ họ không chịu tới, nói, đã rất lâu không có náo nhiệt như thế này rồi, nhà các cháu đông người, nhà thím ít người, nhất định phải tới đó. Bây giờ thịt đã luộc rồi, tài ăn nói của mẹ Lục cũng mạnh hơn trước, bà nói như vậy, mọi người thật sự không biết tìm lý do gì từ chối. Tiêu Thái Liên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, chúng tôi nhất định tới. Mẹ Lục nghe vậy mới nói, vậy mọi người nói chuyện, tôi mau chóng quay về nấu đã. Bà vừa đi, Lục Hương nói, con với Cẩm Huy còn phải quay lại đón người, Tích Niên để ở đây trước. Tiêu Thái Liên thấy họ còn có việc, lập tức nói. Vậy các con đi đi, đừng có muộn quá. Hai người lái xe về, quả nhiên các chị đều chuẩn bị xong rồi. Xách túi lớn túi nhỏ. Bây giờ chị hai Lục đã mở một tiệm may với chồng, cũng kiếm được chút đỉnh. Nghe nói trong nhà ăn lẩu, họ đều thèm, mong ngóng về mau. Lục Hương và Phó Cẩm Huy lái hai chiếc xe về thôn, lại khiến thôn chấn động. Một nữ đồng chí như Lục Hương còn biết lái xe, thật sự không phải người bình thường. Sau khi quay về, Lục Hương vội vàng tặng quà đã chuẩn bị xong cho mẹ chồng và mẹ ruột. Nhà họ Phó còn do dự chuyện sang nhà họ Lục. Nếu ăn cơm, mỗi anh chị dâu cử một người đại biểu tới là được. Nếu không phải bao nhiêu cơm canh mới đủ ăn chứ? Lục Hương vội vàng nói, mẹ con nói rồi, người lớn trẻ nhỏ đều đi, bày ba bàn cho náo nhiệt. Bây giờ nhà họ Lục nuôi heo khổ trước sướng sau, mổ một con heo, thật sự không sợ không đủ ăn. Mọi người nghe vậy, vội vàng lấy đồ đẹp bình thường không nỡ mặc ra, đến nhà họ Lục ăn cỗ. Bây giờ nhà họ Phó và nhà họ Lục là gia đình vẻ vang nhất thôn, hai nhà còn cùng nhau ăn Tết, khiến người ta ngưỡng mộ muốn chết. Nhìn thấy ống khói nhà họ Lục bốc khói nghi ngút, mùi thơm rất nhanh bay ra. Tuy nói không phải do Lục Hương nấu nhưng thịt là thịt ngon, nấu thế nào cũng thơm. Năm nay là năm nhà họ Lục vui vẻ nhất. Gia đình chị hai Lục, chị cả, nhà họ Phó đều tới ăn Tết. Chị cả và chị hai ở trong nhà bếp phụ, Lục Hương cũng muốn vào. Kết quả bị đuổi ra, bảo cô nói chuyện cùng mọi người. Lục Hương nhỏ nhất, bình thường nhà mẹ sủng cô. Để cô ở trong nhà cắn hạt dưa nói chuyện là được. Bọn trẻ đuổi bắt trong nhà, mẹ Lục và cha Lục cười thích chí, bình thường họ cô đơn quen rồi. Hôm nay thấy trong nhà náo nhiệt như vậy, vui tới nỗi không biết làm thế nào mới tốt. Họ lấy hết đồ ngon trong nhà ra, kẹo, nước ngọt, bánh ngọt gì đó, còn có sô-cô-la đồng tiền vàng Lục Hương mang về lần trước, trực tiếp chia hết cho bọn trẻ. Tiêu Thái Liên nói, ây ra, thăng ra. Phung phí đồ tốt hết rồi, đừng cho nữa. Mẹ Lục nói, mua về chính là cho bọn trẻ ăn mà. Mấy chị dâu nhà họ Phó vội vàng bảo các con nói cảm ơn bà, sau đó chúc Tết sớm. Ai biết mẹ Lục đã sớm có chuẩn bị, phát lì xì cho từng đứa, mở ra xem, bên trong đều là 5 tệ. Vội vàng nói, thím ơi, nhiều quá rồi. Họ không cho bọn trẻ nhận, đám trẻ này cũng nghe lời, không cho nhận chúng cũng không nhận. Mẹ Lục nói, không nhiều không nhiều, đây là cho bọn trẻ, không phải cho cô cậu, đừng có bóc ra xem. Mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể nhận, nghĩ lần sau phải hồi lễ nhiều chút. Chẳng mấy chốc, lẩu đã bày lên, cánh đàn ông đều vây lại một bàn uống rượu, cha Lục vô cùng vui vẻ. Trước đây muốn uống cũng không có nhiều người uống cùng ông như vậy. Phó Cầm Huy bình thường không uống rượu mấy, nhưng tới đây cũng uống cùng với mọi người. Chị hai Lục nói, em đã mua bao nhiêu rượu vậy, chị thấy cha vui, chắc chắn sẽ uống sạch rượu cho coi. Lục Hương nói, nếu thích uống, sau này lại mua cho ông ấy, rượu này tốt, uống cũng không say lắm. Trong nhà rôm rả, đám trẻ trụm lại uống nước ngọt, còn có tiền mừng tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh phụ nữ vây lại một bàn, Lục Hương đã chuẩn bị sẵn riêng lì xì to cho chị hai Phó và chị cả Lục, may nhờ họ giúp đỡ. Trong tiệm mới có thể thuận lợi như vậy. Ở trước mặt mọi người, cho mỗi chị em dâu một sợi dây chuyền vàng, loại 7-8 gram. Dây chuyền vàng mặc kệ ở đâu cũng đều là đồng tiền mạnh. Vừa lấy dây chuyền ra, mọi người cũng đều ngơ ngác, liên tục nói không nhận, cô quá tốn kém rồi. Lục Hương nói, không sao, năm nay kiếm được chút ít. Mọi người nói, tiền em kiếm, nhưng tiêu cũng nhiều, mua xe lại mua xăng dầu, tốn bao nhiêu tiền chứ? Lần sau không được mua như vậy nữa. Lục Hương gật đầu, mọi người mới nhận dây chuyền. Sau đó mọi người náo nhiệt ăn cơm. Nụ cười trên mặt cha mẹ Lục chưa từng tắt, chẳng mấy chốc lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lục Hương ngồi gần hơn, vội vàng ra mở cửa ra nhìn, kinh hỉ gọi. Mẹ nuôi, Phó Chi từ ngày đến tỉnh cũng không quay về nữa. Ngay cả hoa hồng ở xưởng cổ vịt đều là kế toán gửi vào tài khoản của bà ấy. Nhưng mỗi lần Phó Cầm Huy vào tỉnh xử lý công việc, Phó Chi đều sắp xếp người tiếp đãi, đặc biệt chiếu cố anh. Việc làm ăn bây giờ của Phó Cầm Huy có thể tốt như vậy, Phó Chi cũng giúp đỡ không ít. Cách Trương,